Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536. Chương 536. Sống liền sống rộng rãi thông khoái. 4 canh, nghe được Phùng Linh Xảo mà nói, Dương Chân là thật ngoài ý muốn, không nghĩ tới một cái nũng nịu tiểu nữ tử, dáng dấp không xinh đẹp, dáng người cũng không tốt, khí chất cũng không mê người, lại có thể sống được như vậy rộng rãi. Lập tức vừa cười vừa nói, cô nương cũng đừng nghĩ như vậy, cái này, nói chuyện phiếm thành đáng ngưỡng mộ, tự do giá cao hơn, nếu làm sinh mệnh cho nên, cả hai đều có thể ném a. Dương Chân chững chạc đàng hoàng bịa chuyện, một mặt nghiêm túc nói, tại thôn chúng ta có một câu, ta cảm thấy rất tốt. Lời gì? Phùng Linh Xảo thần sắc ngẩn ngơ, kinh ngạc hỏi. Dương Chân hít sâu một hơi, ý vị thâm trường nói ra, chết tử tế không bằng dựa vào còn sống. Chết tử tế không bằng dựa vào còn sống sao? Phùng Linh Xảo thật sâu nhìn Dương Chân một chút, gật đầu nói, ngươi nói đúng, thế nhưng là sinh không do mình. Một số thời khác, nhất định phải đi làm một chuyện nào đó lúc, cũng đã đem sinh mệnh không để ý, vô nghĩa. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, ngươi nếu là chết rồi, ra ra ngươi thương làm sao bây giờ? Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, như thế một cái lão nhân ra, trước khi chết còn để hắn tiếp nhận một lần mất đi thân nhân bi thống sao? Phùng Linh Xảo toàn thân chấn động, kinh ngạc nhìn về phía Dương Chân, giống như là không nghĩ tới Dương Chân thế mà lại chửi mẹ. Mà lại nói ra như vậy góc độ xảo trá lại nói trúng tim đen nói tới. Bất quá chẳng biết tại sao, Phùng Linh Xảo trong lòng bỗng nhiên không muốn chết. Đúng rồi, Hắc Sa đến cùng là cái thứ gì? Từ nơi nào có thể được đến? Dương Chân tò mò hỏi, nói không chừng Hắc Sa có thể dung vào bên trong đại khuyết kiếm. Coi như không thể tan vào đi tại. Loại này một điểm hắc xa liền có thể bán rất nhiều tiền thiên địa chân bảo. Cũng đáng cất giữ. Phùng Linh Xảo kém chút để Dương Chân thiên mã hành không phương thức nói chuyện cho quấn mộng. Kịp phản ứng sau đó vội vàng nói, ta cũng không biết làm sao thu hoạch được. Nghe nói cái này hắc xa có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Dưới nền đất, trên mặt đất, thậm chí giữa không trung, trên lá cây, khắp nơi cũng có thể xuất hiện. Bất quá muốn gặp được loại này hắc xa, lại là cần cực lớn khí vận. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ cái này hắc xa vẫn rất mẹ nó ngạo kiều. Đạt được nó còn cần gì đại khí vận, nếu là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Dương Chân tạm thời từ bỏ loại này dự định, hỏi, ngươi định đi nơi đâu tìm kiếm? Phùng Linh Xảo lắc đầu, nói ra, không biết, không bằng trước giúp ngươi tìm ngươi cái kia. Hảo huynh đệ đi. Dương Chân sững sờ, nói ra, vậy thì tốt quá. Nói, Dương Chân tiện tay bắn ra, một đạo thủy mặc nhộn nhạo lên, bồng bềnh thấm thoát, bất một tiếng biến mất. Móa nó, hỗn đản này, đến cùng chui đi nơi nào? Dương Chân lời còn chưa nói hết, cái kia biến mất thủy mặc bên trong, bỗng nhiên lại chui ra một cái chấm đen nhỏ, bồng bềnh thấm thoát, giống như là bị gió thổi một dạng, hướng về phương Bắc phóng đi. Thấy cảnh này, Dương Chân cười ha ha, vội vàng đi theo, lập tức thần sắc sững sờ, quay người nói với Phùng Linh Xảo, cái phương hướng này tựa như là đám kia tên khốn kiếp đi phương hướng. Ngươi xác định ngươi còn muốn cùng đi theo? Phùng Linh Xảo biến sắc, chần chờ một lát, bỗng nhiên cắn răng nói ra, cùng. Dương Chân cười ha ha, trên cái thế giới này, hay là có rất nhiều có ý tứ người, xinh đẹp cái xác liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một, có phải hay không sống trở thành cá ướp muối? Đầu tiên muốn nhìn chính là không phải linh hồn sống ra cảm giác của mình. Bảo sao hay vậy, người vì cũng là, đó là máy lặp lại. cái gì thiên tuyền thánh địa, cái gì thiên tuyết thánh vực, đối với Dương Chân mà nói, bất quá là một cái siêu cấp lớn phó bản, rất nhiều người đều kiêng kỵ không dám đi qua cửa. Dương Chân cũng không có thực lực này đi qua cửa, vậy liền bật hách khắc kim tốt, mà lại ai quy định Dương Chân liền nhất định phải đi cứng rắn hai cái thế lực lớn kia. Chỉ cần Dương Chân không đi chủ động trêu chọc bọn hắn, vậy liền không gọi sự tình. Đến mức Dương Chân muốn làm gì thì làm thời điểm liên lụy đến ích lợi của bọn hắn. Thật xin lỗi, quan bản tao thánh điều sự. Dương Chân đi là thật thoải mái, giống như không phải hướng về thiên tuyền thánh địa cùng thiên tuyết thánh vực vị trí mà đi. Giống như là tại chính mình hậu hoa viên bên trong tản bộ một dạng. Phùng Linh Xảo kinh ngạc nhìn Dương Chân, cứ như vậy cùng sau lưng Dương Chân. Cũng không nói chuyện, hít sâu một hơi, trên mặt tích tụ thần sắc nhưng dần dần sơ tán ra đến. Có lúc, thoải mái cũng là có thể truyền nhiễm. Dương Chân tới này cái Sơn Hà di chỉ, xác thực chỉ là vì tìm kiếm tiện mèo. Hỗn đản này trên người lạc ấn truyền đến một trận cảm giác nguy hiểm. Sau đó liền mai danh ẩn tích, không có tiện mèo ở bên người lẩm bẩm bức lẩm bẩm. Dương Chân thật đúng là có điểm lo lắng ra hỏa này. Chỉ là cái kia chấm đen nhỏ nhẹ nhàng một hồi lại biến mất không thấy. Hiển nhiên không đủ để Dương Chân tìm tới tiện mèo. Dạng này tìm kiếm bên dưới đi cũng không được cái biện pháp. Dương Chân vừa đi, một bên đem mênh mông như biển sức mạnh thần thức tán phát ra. Siêu tầm phạm vi lập tức thuận tiện rộng lớn bắt đầu. Cái này dễ chịu rồi. Chung quanh các loại hoàn cảnh truyền đến phản hồi. Sức mạnh thần thức đơn giản so bất luận cái gì nóng thành giống máy quét đều tốt làm. Dương Chân cơ hồ thích loại này khống chế hết thảy cảm giác. Có sức mạnh thần thức tại, đơn giản bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể sớm biết trước. Loại này tự do tự tại cảm giác mới là Dương Chân tu luyện nguyên nhân thực sự. Chỉ là Dương Chân sức mạnh thần thức bộc phát ra thời điểm. Dọa Phùng Linh Xảo nhảy một cái. Phùng Linh Xảo cũng là độ kiếp kỳ tu sĩ. Bằng chừng ấy tuổi, nghĩ đến thiên phú không những không kém, còn coi là người nổi bật. Bất quá nhưng vẫn bị Dương Chân sức mạnh thần thức khủng bố chấn kinh. Thần sắc kinh ngạc nhìn Dương Chân, ánh mắt lóe lên trận trận thần sắc nghi hoặc. Nào có độ kiếp kỳ cường giả có thể có được như vậy sức mạnh thần thức khủng bố. Sơn Hà di chỉ Bắc Bộ, Thiên Tuyền Thánh Địa cùng đệ tử của Thiên Tuyết Thánh Vực vẻ mặt nghiêm túc. Trong đám người, Phương Trung Kiên có chút chần chờ nhìn về phía bên cạnh Lô Thiên Vệ. Muốn nói lại thôi, Lô Thiên Vệ bỗng nhiên mở miệng hỏi, Phương Huynh. Vừa rồi có thể từng thấy đến một cái cực giống người của Dương Chân. Phương Trung Kiên toàn thân rung mạnh, kinh ngạc nhìn xem Lô Thiên Vệ nói ra. Ngươi cũng nhìn được. Lô Thiên Vệ lắc đầu, nói ra, không thể xác định, lúc ấy từ xa nhìn lại, mặc dù có chút rất giống, nghĩ đến hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy. Phương Trung Kiên cắn răng nghiến lợi hừ lạnh một tiếng, nói ra, là ngược lại cũng thôi. Dương Chân hỗn đản này thế mà đem Lý Thương Hư sư huynh Vô Khuyết kiếm đều cho hủy đi. Nếu quả như thật dám đến Sơn Hà di chỉ, nhất định phải để hắn đầu một nơi thân một nẻo. Nếu như không phải, nói đến đây, Phương Trung Kiên hít sâu một hơi, nói ra, nếu như không phải, cái kia coi như hắn vận khí tốt. Bất quá một ngày nào đó, ta Phương Trung Kiên sẽ để cho Dương Chân trả giá đắt. Cơ Hữu Dung nghe được tên của Dương Chân sau đó, thần sắc khẽ động, chuyển mắt nhìn về phía Phương Trung Kiên. Thanh lệ dung nhan tuyệt sắc vô song, nhìn không thấu trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Thiên Tuyền Thánh Địa đệ tử bên trong, một cái thần sắc kiêu căng tu sĩ trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng. Nói ra, cái kia Dương Chân coi là thật có thủ đoạn như thế. Thế mà liền thánh binh đều có thể hủy đi. Phương Trung Kiên thần sắc trầm xuống, nhìn chằm chằm cái kia tu sĩ trẻ tuổi nói ra, Kỳ sư huynh chẳng lẽ đang hoài nghi ta? Cái kia Kỳ sư huynh khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh bỉ, nói ra, như thế nào hoài nghi Phương sư đệ mà nói, chỉ là thật sự là không cách nào đem một cái luyện khí đại tông sư cùng cái kia dương chân liên hệ tới, nói không chừng hắn là dùng một loại nào đó thủ đoạn đặc thù mới có thể hủy đi vô huyết kiếm. Phương sư đệ chớ có bị hắn lừa gạt. Nghe được Kỳ sư huynh mà nói, Phương Trung Kiên thần sắc sững sờ, quay đầu nhìn Lô Thiên Vệ một chút, lại nhìn thấy Lô Thiên Vệ nhìn chăm chăm Kỳ sư huynh, ánh mắt lóe lên vẻ hơi trào phúng, lập tức có chút bực bội tức giận, hừ lạnh một tiếng nói ra, Dương Chân có phải hay không luyện khí đại tông sư, đây là ta cùng hắn ở giữa ân oán, cho dù hắn thật là một cái luyện khí đại tông sư, Phương Mỗ cũng sẽ không đem thánh địa liên lụy đi vào. Kỳ sư huynh cười ha ha, không thèm để ý chút nào nói ra, tốt một cái Dương Chân, vậy mà để Phương sư đệ đều trở nên kiêng kỵ như vậy. Sư huynh ngược lại là đối với hắn sinh ra hứng thú. Nếu thật là cái kia Dương Chân tới, còn xin Phương sư đệ không nên nhúng tay, để sư huynh đi thử một chút Dương Chân này đến cùng có hay không trong truyền thuyết như vậy yêu nghiệt. Phương Trung Kiên ước gì Kỳ sư huynh cùng Dương Chân đánh một trận. Nghe vậy vừa cười vừa nói, cái kia có ngại gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khụ, không có thịnh thế Diên Ninh